bạn. Cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 3. Viết cho con. Bán cho tôi một đơn vị hạnh phúc. Một đơn vị hạnh phúc là bao nhiêu? Là một nụ cười, là một ký ức để nhớ lại thấy vui vui, là một cuộc lớn lên, là một tia nắng sớm mai, là một trận gió lúc sang hè, là một cái xe xe rét, là một ánh mắt lấp lánh, là một cái siết tay, là một cái ôm, là một bông hoa lửa nhảy trên đống lửa cháy, là mùi hương xạ lan nửa khuya, là hương hoa ngọc lan ngoài ban công nhà mình, là tiếng cười của con nấp sau cánh cửa lúc cha về, là cái vòng tay ôm eo của mẹ, là nụ hôn đầu ướt đẫm ký ức, là lần đầu hẹn hò, là nhiều lắm những cảm xúc góp thành hai tiếng hạnh phúc. Chả bao nhiêu để có được một đơn vị hạnh phúc, như loài bướm thấy rực rỡ kia tách thân mình ra từ đời sâu bọ, như những con thiêu thân lao vào lửa để thành tên, thành sự khác biệt làm nên loài mình, như khoan đến hàng nghìn mét để có được một mỏ dầu mỏ than, như sang sẩy bao nhiêu cát để có được một sạn vàng, như rũa cả tảng đá lớn mới thấy ngọc, như 9 tháng 10 ngày sống tăm tối để sau đó bừng ánh sáng. Để có một hạnh phúc, cái giá phải trả là sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm nhiều lắm. Chuyến đi cát bà của con là một ví dụ. Sự vất vả trên tàu xe và những chặng đường hun hút để đổi lại biển xanh cát trắng. Không, nếu chỉ là biển xanh và cát trắng thì nó mới chỉ là ngoài thân. Nhất là ý thức của con lúc này chưa rõ rệt, rồi con sẽ quên đi rằng mình đã có cát bà khi còn lớn. Cái mà con có được không phải là biển xanh cát trắng, cái mà con có được là hạnh phúc, con ạ. Là ở bên bố mẹ luôn luôn, là sự khác biệt cần con phải thích nghi từ môi trường khác, không gian khác. Nắng, gió biển sẽ khiến con cứng cáp hơn, những chuyến dịch chuyển khiến con vững vàng hơn. Dù con có thể không biết mình đang đi đâu, nhưng chắc chắn con sẽ cảm nhận được mình đang ở nơi khác. Và con sẽ cảm nhận được sự hân hoan qua chính sự hân hoan của cha mẹ. Con sẽ thấy những điều mà nếu ở nhà con không thấy, con sẽ cảm được gió biển khác gió nhà, đi để lớn. Có hạnh phúc nào không đổi từ gian khó, dù đơn giản chỉ là một nụ cười thì nó cũng phải được đổi bằng một hành động thân thiện từ con. Và có thể một chuyến đi xa sẽ khiến con vất vả, nhưng nó sẽ khiến con lớn lên và cứng cáp. Cũng như khi biết lẫy, con sẽ thấy không gian quanh mình không chỉ là cái trần nhà. Dù biết lẫy là con đối mặt với nguy hiểm bị ngạt thở nếu không lật lại được, dù biết lẫy có thể khiến con sái tay. Cũng như khi biết bò, con sẽ thấy không gian quanh mình xa hơn. Dù biết bò, nguy hiểm sẽ nhiều hơn vì có thể con bò mà ngã. Cũng như khi biết đi, con sẽ thấy con đường ở dưới chân mình, nhưng con cũng gặp những nguy hiểm vì con đang tham gia giao thông, con là một người đi bộ. Mỗi chặng đường là một hay nhiều nguy hiểm rình rập. Có những người lo con ngã mà khiến con chậm đi, có những người lo con gặp bất trắc mà đóng sập cửa, bố mẹ nhất định chẳng thế. Yêu con là đi cùng con, chứ không phải là rào quanh con bằng những lo lắng của mình để rồi biến đời con thành ao tù mà vẫn cứ tưởng rằng như thế là tốt cho con. Yêu con là cùng con giải quyết những khó khăn vất vả, bất chắc, chứ không phải là bảo vệ con, ngăn chặn những điều nguy hiểm bằng cách đóng sập cửa lại. Ngôi nhà luôn là chỗ ở tốt, nhưng nó sẽ thành xó nhà của cuộc sống ngoài kia. Vì ngôi nhà nhỏ bé so với cuộc sống bên ngoài, vì ngôi nhà to với ta nhưng lại quá bé với cuộc đời, vì ngôi nhà là nơi ra đi để trở về chứ không phải là ốc đảo trú thân. Bán cho tôi một đơn vị hạnh phúc, dù có thể sẽ phải đổi bằng mồ hôi của tôi, nước mắt của tôi. Nhưng khi đó, mồ hôi mới thật là mồ hôi, nước mắt mới mặn như nước mắt. Hạnh phúc là quà từ cây đời là vậy. Quả chín từ hạt mầm ước vọng được gieo, lớn bằng sự nỗ lực vươn lên, bằng chờ đợi của người chăm sóc, bằng nắng của đời, gió của đời, quả chín sẽ ngọt. Nào, bạn có đủ dũng cảm để mua nổi một đơn vị hạnh phúc không? Lấp đầy, Hình như có mảnh hụt nào đang xuất hiện trong mình, cứ khiến mắt xa vắng đến ngột ngạt, khiến lòng cứ dài hơn cả một tiếng thở dài. Thì về để các con lấp đầy giùm bố. Để tiếng cười của các con lấp đầy quãng thanh âm của đời bố, để vòng tay của vợ lấp đầy khoảng ngực đang có mảnh hụt, để những con cá tung tăng trong bể quẫy vào đời mình. Để dừng công việc lại, thấy Pi, Mi, Nguyên thiêm thiếp ngủ bên gối, để lòng thấy bình yên trở lại. Bởi những ngày này, bố như một cây khô mọc trời trọi, vẫn khát khao màu xanh biết bao mà mỏi mắt, chỉ thấy trời xanh biếc không gợn mây, không chút gì báo hiệu cơn mưa nào tưới tắn dùm. Bởi những ngày này, lòng như hoang mạc lắm, thèm dấu chân người đi qua mà chỉ thấy gió hun hút thôi, khát khao một công trình mọc lên, khát khao một ngọn đèn vàng ấm áp. Bởi những ngày này, bố đang chết dần chết mòn, bởi con đường chỉ còn mình bố đi, bởi bố không cảm thấy những khát khao chiến thắng xung quanh bố. Chỉ thấy miệng nhạt đắng, chỉ thấy từng ngày đi qua vô nghĩa, chỉ thấy rơi rụng dần những mùa hoa, chỉ thấy ngày đang chết. Lấp đầy cho bố bằng chính các con nhé, lấp đầy cho bố bằng gia đình nhỏ của mình, lấp đầy ngày bằng buổi chiều về có các con vẫy tay chào bố, lấp đầy đêm bằng tiếng thở nhẹ của các con, lấp đầy nụ cười của bố bằng cái tít mắt đùa nhắn nhít của các con. Cho bố ôm các con vào lòng. Pi ơi, Mi ơi, Nguyên ơi. Sợ. Biết sợ, đó là một cảm giác đương nhiên xảy ra khi ta bắt đầu có tri thức nhất định. Đầu tiên là sợ người lạ, sợ đau, sợ bị mắng, những nỗi sợ thuần cảm tính. Nhưng rồi càng lớn lên, phạm vi sợ càng bị tăng thêm. Con sẽ sợ những hình phạt khi con làm sai, con sẽ sợ làm cho ai đó buồn, con sẽ sợ mất đi những quyền lợi riêng, con sẽ sợ khi con bắt đầu lớn. Càng sống lâu càng biết nhiều thì lại càng sợ nhiều, sợ người khác vượt qua mình, sợ những điều lạ lẫm, khác biệt với những gì mình vẫn thường thấy, thường tin, sợ thua cuộc, sợ quyền lực, sợ cả chính bản thân mình nếu như mình tụt hậu, và cứ thế chẳng biết đến bao giờ nữa. Chiến thắng nỗi sợ không khó, nhưng chẳng ai dám hay muốn làm, vì những nỗi sợ ấy xuất phát từ những khu vực nhạy cảm. Để chiến thắng nỗi sợ, con cần phải khỏe mạnh, thông hiểu nhiều hơn và quan trọng nhất, con thẳng thắn, minh bạch. Dưới ánh nắng mặt trời, không có gì là không làm được cả. Thương lấy lũ nhỏ. Người Việt yêu con bậc nhất, nhưng nhiều khi tình yêu ấy là thứ tình yêu quái dị. Yêu con kiểu cho con vào cái hộp để ngắm nghía thích thú, chứ chẳng phải là yêu nữa. Không ở đâu như Việt Nam mình, trước các cổng trường cấp 1, cấp 2, thậm chí cấp 3, các bậc phụ huynh rồng rắn đón con. Không ở đâu như Việt Nam mình, kinh doanh đồ con nít lúc nào cũng thắng lớn. Cha mẹ nhịn đói nhịn khát để dành tất cả cho con. Người Việt yêu con đến cuồng nhiệt, các cuộc thi ảnh baby lúc nào cũng đầy nhóc ảnh con từ những ông bố bà mẹ nghiện con. Nhưng cũng không ở đâu như Việt Nam, những đứa trẻ luôn chậm trưởng thành bởi tình yêu của bố mẹ đã ngăn cản sự trưởng thành của chúng. Tôi biết có nhiều đứa trẻ được sống trong lòng, cái lòng ấy có khi là căn nhà lộng lẫy với một bầy ô xin. Cái lòng ấy có khi là sự lo lắng quá độ của các bậc cha mẹ. Từ chuyện mua sữa cho con cũng phải chọn loại sữa xịn nhất, tới chuyện không cho con chơi nghịch bẩn. Đứa trẻ cứ lớn lên trong một cái lòng được các bậc cha mẹ khử trùng tuyệt đối. Nâng niu, giữ gìn, thậm chí hóa hổ dữ nếu như ai đó chê con mình. Tốt chứ? Có ai bảo không tốt đâu, có những bà mẹ còn lấy thước đo tay để áp dụng cho con mình với mong muốn nó tốt nhất. Những đứa trẻ được đưa vào lòng, cha mẹ khử trùng cho chúng bằng tất cả những gì họ có. Như chính bản thân tôi khi bé, bố mẹ nhịn ăn để cho tôi được điều kiện tốt nhất. Người Việt thương con có thể nói là bậc nhất, nhưng tình yêu đó nhiều khi cũng quái dị, rất quái dị. Như vì muốn con mình được quan tâm chăm sóc, các ông bố bà mẹ rút tiền cho giáo viên. Ai cũng bảo các cô giáo bây giờ là thế, cả xã hội này đều thế, nên nếu con mình không như thế, con mình sẽ thành quái thai trong mắt cô giáo. Có một người bạn bảo tôi, phụ huynh chính là phụ huynh vì con cái của mình, muốn con cái của mình được đối tốt hơn con cái của người khác, nên đã làm hư các cô giáo. Nhưng khi tôi phản kháng lại rằng nếu cô giáo tử tế sao cô không từ chối thẳng thừng. Bạn tôi bảo, cô giáo mà từ chối, bố mẹ học sinh càng lo hơn. Quả thực là cha mẹ nếu đưa tiền cho cô giáo mà cô không nhận, chắc chắn sẽ còn lo hơn, sẽ nghĩ rằng tại sao cô giáo lại từ chối, hay là cô chê ít, rồi hàng trăm câu hỏi khác nữa. Rốt cuộc, cô cùng ắt có cầu. Có người đưa tiền sẽ có người nhận, và có người sẵn sàng nhận thì chắc chắn sẽ có người phải sẵn sàng chung chi. Lại một câu chuyện khác, trong cuộc họp phụ huynh nọ, các phụ huynh xin cô giáo ít phút để trao đổi với nhau. Bác trưởng ban phụ huynh đề nghị các phụ huynh đóng thêm tiền bồi dưỡng cô giáo, ngoài các khoản đóng cho nhà trường. Cô giáo vẫn đi lại ngoài cửa lớp, điềm nhiên như không. Tôi bảo, cô giáo ấy đã hết lòng tự trọng. Bạn tôi lắc đầu, vẫn là phụ huynh thôi, vẫn là các bậc phụ huynh nhiều tiền nhiều tình thôi. Ai cũng muốn cô giáo chăm sóc đặc biệt hơn cho con mình, và các bậc phụ huynh vẫn lén lén nhét tiền thêm ngoài các khoản đóng chung với phụ huynh khác cho cô. Và quả thực là một cuộc đua ném tiền. Và quả thực, nếu lớp có 40 cháu, 39 cháu có bố mẹ đút tiền vào tay cô giáo, cháu thứ 40 chắc chắn sẽ thành quái thai. Đấy là lớp nhỏ, đến những lớp lớn, đứa trẻ mà bố mẹ không chạy trọt sẽ có cảm giác mình bị xa rìa trong sự quan tâm của cô. Tôi đã từng như vậy, tại sao bạn tôi, bố mẹ nó tặng cô cái này, cái kia mà bố mẹ mình lại không tặng? So bì chứ, nhưng khi bố tôi tặng cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của tôi một đôi đỉnh đồng rất giá trị, bố tôi lúc nào cũng nhắc. Đấy, phải tặng bà ấy cái đỉnh đồng thì bà ấy mới đối xử tử tế với mày, chứ nếu không, hơi tí sẽ bị mời phụ huynh ngay. Và tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ, xã hội này đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Năm ấy, tôi mới học lớp 6. Một đứa trẻ lớp 6, 12 tuổi, liệu đã nên có ý nghĩ vần đục đó chưa? Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nhiều khi chẳng khác nào một cái lồng bàn khổng lồ. Nó chụp xuống đầu và áp đặt đứa trẻ đó phải sống theo những gì cha mẹ chúng cho là tốt nhất. Có bao nhiêu đứa trẻ được quyền chọn cho mình một ngôi trường nó thích? Tất nhiên là vẫn còn những ông bố bà mẹ tâm lý, hiểu con và chịu khó chia sẻ với con. Nhưng phần đông vẫn là một giọng ra lệnh. Tất cả những gì cha mẹ nói đều là đúng hết. Kể cả cha mẹ có sai thì cũng không được nhắc lại cái sai của cha mẹ. Như thế là bất hiếu, áo mặc sao qua khỏi đầu. Vừa rồi có nhiều vụ trẻ em tự tử. Hầu hết những vụ đó, dù nguyên do bắt đầu từ đâu thì lý do ẩn sâu bên trong cũng là sự thiếu hụt quan tâm, trò chuyện, đối thoại với con cái từ các bậc cha mẹ. Nếu các bậc cha mẹ chịu dành ra mỗi ngày vài giờ nhất định để đối thoại với con cái, chắc chắn họ sẽ hiểu và kiểm soát được những thay đổi trong tâm lý của con. Nếu bậc cha mẹ nào cũng bảo không hiểu nổi con mình thì tất cả là do họ chỉ biết đứng ở vị trí làm cha làm mẹ mà quên cách làm bạn với con. Làm bạn với con có nghĩa là hãy san bằng vị trí của mình đi, chấp nhận sự đúng sai trên lý luận và đối thoại chứ không phải trên cương vị cha mẹ với con cái. Làm bạn với con có nghĩa là bình đẳng, dân chủ và minh bạch với con mình. Làm bạn với con có nghĩa là dùng sự chân thành, tin tưởng chứ không phải bằng sự hy sinh, yêu thương hay bảo ban dạy dỗ. Làm bạn với con có nghĩa là đừng sợ hãi, đừng tá hỏa, đừng giận dữ, đừng bực bội, hãy thoải mái và chơi đẹp. Làm bạn với con có nghĩa là đừng sợ bẩn quần áo, đừng sợ mình từng này tuổi rồi mà còn thế này thế kia. Đừng ngại ngần, hãy chịu chơi, cùng lắm là chơi chịu, hẹn con lần khác sẽ trả nợ. Có bao nhiêu bậc cha mẹ có thể làm bạn với con đúng nghĩa? Những nguyên tắc làm cha mẹ khi xưa các cụ dạy là không sai nhưng chưa đủ. Càng về sau, đứa con càng đòi hỏi ở cha mẹ chúng nhiều hơn thế hệ trước, càng không thể đem cách dạy con của cha mẹ mình dành cho con mình. Vì bạn khác, còn bạn khác. Bạn có thể thích được phục tùng, bạn có thể khoái cha mẹ vì cha mẹ bạn biết làm ảo thuật, nhưng các con bạn thì chưa chắc. Nhưng cũng phải học cách dạy con sai lầm của cha mẹ mình để tránh lặp lại với con. Nếu bạn đã từng bị cha mẹ áp đặt phải làm thế này hay phải làm thế kia thì đừng bao giờ bắt con bạn phải như vậy. Dù có thể bạn bây giờ tốt hơn nhờ biết nghe lời cha mẹ, song còn bạn chắc gì đã như bạn. Trước khi nó thấy điều đó là tốt, bạn đã mất nó. Nghiêm khắc, tôi biết có những cách dạy con bằng sự nghiêm khắc, điều đó cũng không sai. Sự nghiêm khắc sẽ giúp đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn và biết nghe lời. Song, sự nghiêm khắc đó nếu không chừng mực sẽ khiến đứa con mất đi chỗ dựa mỗi khi nó gặp chuyện rắc rối. Nó sẽ sợ hãi mà không bao giờ chịu tâm sự với bố mẹ. Nó sẽ lo lắng vì những điều nó làm sẽ bị bố mẹ trừng phạt. Thay vì thú nhận với cha mẹ, nó sẽ nói dối. Nói dối là một thứ bệnh từ sợ hãi mà ra. Làm sai, sợ hãi nên phải nói dối. Nhưng rồi nói dối quen miệng, làm đúng mà thiếu tự tin cũng sẽ nói dối để nâng cao thành tích. Nói dối với người lạ, có thể bạn bị mất tín nhiệm. Nhưng nói dối với người thân, bạn sẽ khiến người thân của mình bị tổn thương. Đừng nói dối nếu bạn có một đứa con và bạn không muốn một ngày kia nó sẽ nói dối bạn. Và càng kinh khủng hơn nếu bạn nói dối mà còn bạn phát hiện. Ấy vậy mà, nhiều bậc cha mẹ vẫn nghiêm nhiên nói dối. Thậm chí, còn cho con biết rằng mình đã nói dối với người khác. Có hàng tỷ lý do để bao biện cho mỗi lời nói dối, nhưng chắc chắn bạn đã để lại trong lòng con mình một lý do cho phép nó làm điều tương tự. Và tệ hại hơn, nếu bạn nói dối con bạn, đứa trẻ đó sẽ vĩnh viễn không còn tin vào lời nói của bạn nữa. Hãy im lặng hoặc phân tích cho con bạn hiểu lý do vì sao bạn không muốn nói cho chúng biết điều đó thay vì phải nói dối. Vì với trẻ con, chúng sẽ quên ngay nếu bạn không đề cập đến, nhưng nó sẽ nhớ mãi nếu bạn đã nói dối. Còn nhiều câu chuyện khác mà những ngày qua tôi vẫn luẩn quẩn nghĩ. Học làm cha mẹ là sự nghiệp học hành cả đời. Nó cũng giống như chuyện hôn nhân, chuyện tình yêu. Chẳng ai dám chắc mình đã thấu hiểu hết để mà có thể dạy dỗ người khác được. Song hãy cứ nói ra, biết đâu trong những lời nói nhảm trên kia của bạn sẽ có ai đó đồng cảm, nhớ tới và chia sẻ cùng. Thêm một người cha, người mẹ tốt sẽ có thêm những đứa con văn minh. Và bạn của các con tôi sau này sẽ là những người bạn tốt đẹp, văn minh. Đó thật là điều đáng để sảng khoái khi viết ra entry này. Những ông bố bà mẹ đáng thương. Hôm nay đi uống cà phê ở một quán quen thì anh chủ quán bỗng nhiên ngồi lại hỏi: "Em biết Vũ Vàng Anh chứ?" Tôi đáp: "Vâng." Anh ấy bắt đầu chép miệng than thở vì anh ấy cũng có một cô con gái. Anh bảo: "Tụi trẻ con bây giờ sao mà dữ dằn thế?" Rồi chép miệng liên hồi, đôi mắt cứ hướng về cô con gái khoảng chừng 13-14 tuổi của mình mà đầy lo âu. Nếu như là trước đây khi chưa có con, tôi sẽ phá lên cười và bảo là anh khéo lo. Nhưng bây giờ khi có con, tôi đã hiểu. Nhịn một bữa cho con no hơn, chuyện nhỏ. Bỏ đi vài thói quen của mình vì con, chuyện nhỏ. Chịu bớt việc để có thêm thời gian ở với con, chuyện nhỏ. Hy sinh mình một chút cho con, chuyện nhỏ. Thấy con ho, sốt, đau, ốm, chuyện lớn nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng. Thấy con không thông tuệ bằng những đứa trẻ cùng tuổi, chuyện lớn nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng. Con có hư hay có vài tật xấu, chuyện lớn nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng. Nhưng nếu bắt đầu không hiểu được con mình thì mới thật sự là khủng hoảng. Không đối thoại được với con mình thì thật sự đáng sợ vô cùng. Với một số ông bố bà mẹ không thường chọn kênh đối thoại để hiểu con mình thì điều đó cũng bình thường thôi. Vì áp đặt quen rồi thì họ sẽ khủng hoảng khi nhận ra con mình nghe lời vì sợ nhưng lại không làm theo ý mình hoặc lén lén làm khác đi. Khi con không đối thoại được với mình, chúng sẽ chọn cách đối phó hoặc đối nghịch. Đối phó đáng sợ hơn đối nghịch. Đối nghịch còn có thể biết mà thay đổi cách đối xử, chứ đối phó thì chẳng biết đằng nào mà lần, cho đến khi phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn. Mình sẽ chọn đối thoại với con trong mọi cuộc trò chuyện, nhưng trước hết mình phải tập làm bạn với con thay vì làm bố. Làm bạn tức là phải bình đẳng, làm bạn tức là cũng có lúc mình phải nhận sai, làm bạn tức là phải biết nói lời xin lỗi khi mình sai. Làm bạn tức là mỗi một cuộc đối thoại chưa hết thì phải đi đến cùng hoặc chia sẻ và tìm hiểu ngọn ngành thay vì nôn nóng mà quyết định kết thúc khi đối phương chưa thỏa mãn hết những vấn đề còn dang dở trong cuộc đối thoại ấy. Mình đã trò chuyện với anh chủ quán như vậy, nhưng chính mình cũng không biết là 5 năm, 10 năm nữa mình có thể giữ được quan điểm này hay không. Hy vọng khi đó còn blog còn sẽ chỉ cho mình: "Bố đọc lại bài viết này bố đã viết đi." Sẽ không có quyền nói: "Ừ, bố đã viết như thế nhưng..." Không có từ nhưng trong bất cứ sự tỉnh thức nào. Hãy vỗ tay khi bạn có thể. Bố và mẹ luôn hân hoan hô mỗi khi các con làm được một điều gì đó. Cái vỗ tay ấy khích lệ các con rất nhiều. Bố nhận ra các con sẽ rất hứng khởi sau khi làm được một điều gì đó và nhận được tiếng vỗ tay của bố mẹ. Đấy là cách mà mẹ muốn các con nhận ra giá trị mình có được mỗi khi các con làm một điều tốt đẹp. Bố thích và hưởng ứng cách làm đó của mẹ. Cuộc sống thì khác, cuộc sống không phải lúc nào cũng cho các con sự khích lệ như bố mẹ đã làm. Vì cuộc sống này rất là thế này và rất là thế kia. Vì cuộc đời các con sẽ phải làm những công việc không chờ được tiếng vỗ tay. Những công việc thầm lặng và kết quả của nó ở rất xa. Vì xung quanh cuộc sống của con, không phải ai cũng yêu con như cha mẹ. Đôi khi, các con sẽ gặp những người không bao giờ biết vỗ tay cho người khác. Vì đôi khi, chúng ta làm một điều gì đó không phải để nhận về tiếng vỗ tay. Các con có buồn không nếu như một ngày các con làm một điều gì đó thật tuyệt vời mà không ai vỗ tay khen ngợi? Có những người, con ạ, không biết vỗ tay, họ cần con làm 10 điều cho họ, nhưng con làm 11 điều, 12 điều cũng sẽ chỉ giống như 10 điều mà thôi. Không có tiếng vỗ tay, nhưng con chỉ cần làm 9 điều thôi, họ sẽ là dạy con. Họ sẽ cho con thấy con là kẻ thất bại, dù chỉ thiếu một điều thôi. Có những việc, con ạ, con không cần tiếng vỗ tay khi con làm điều đó bằng sự say mê của mình, khi con làm điều đó bằng lòng nhiệt huyết, muốn thử sức mình, và con không chờ đợi một tiếng vỗ tay tưởng thưởng. Đúng, nhưng nếu có ai đó vỗ tay với con có thấy không, con sẽ rất hãnh diện. Tiếng vỗ tay mang giá trị phần thưởng tâm lý. Bố đang ở trong dòng nước xiết, có những lúc bố tưởng chừng như mình sẽ đổ gục bất cứ lúc nào vì bố không tìm thấy tiếng vỗ tay, bố thấy mình cô độc khủng khiếp. Những vấn đề phải đối mặt khiến bố hoang mang, khiến bố sợ hãi, khiến bố mất tự tin. Nhấc điện thoại lên xa số, bố cuống cuồng tìm kiếm một số máy để có thể oà vỡ. Nhưng bố không tìm được ai vì những vấn đề của bố quá lớn, quá khác biệt. Ai sẽ sẻ chia cùng bố? Không, không có ai vỗ tay đủ để xua đi cảm giác trớ trọi này trong bố cả. Nhưng rồi, bố tìm thấy tiếng vỗ tay, nó không phải là tiếng vỗ tay mà bố đã hình dung và chờ đợi. Nó hơn thế, những tiếng vỗ tay không xáo rỗng, nó thực chất, không màu mè, không mị dân. Những tiếng vỗ tay từ chính các anh em của bố. Hai, team. Bố có team của mình, đó là các cô chú đang chiến đấu cùng bố lúc này đây. Suốt 2 tuần qua và cả hơn tháng tới, họ vỗ tay cùng bố bằng sức chiến đấu mãnh liệt. Bố đang thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi biết xung quanh mình, những người anh em, chiến hữu đang cùng lên đường với bố. Đó là nhờ họ đã vỗ tay cho bố, đó là nhờ những tiếng vỗ tay bằng sự sát cánh. Con ạ, con sẽ không phải buồn đâu nếu như một ngày con làm điều gì đó mà không nhận được tiếng vỗ tay. Hãy nhớ, đó là vì con chưa thấy hết chứ không phải là vì không có ai vỗ tay cho mình. Vì bản thân tiếng vỗ tay đã là sự diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng cho con người. Sự diệu kỳ ấy không thể nhìn thấy bằng sự hời hợt. Nó sẽ xuất hiện và chỉ xuất hiện một khi con đủ sâu sắc để nhìn ra nó. Vậy thì con ạ, sao phải tiết kiệm một tiếng vỗ tay nếu điều đó thật đáng hoan nghênh? Một tiếng vỗ tay sẽ khích lệ bạn mình nhiều hơn cả phần mà họ có được với một công việc họ làm. Một tiếng vỗ tay có thể thành tri âm tri kỷ. Một tiếng vỗ tay xóa đi những khoảng cách, những bức tường chắn giữa hai người. Một tiếng vỗ tay sẽ xua đi sự im lặng chết chóc, làm rộn rã các mối quan hệ. Một tiếng vỗ tay sẽ khiến cái lạnh lẽo biến mất để con người đến với con người bằng sự cổ vũ cho nhau. Một tiếng vỗ tay giúp con không trở thành kẻ ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng con đừng vỗ tay nếu như đó là một công việc không đáng hoan nghênh, đó là một việc làm sai trái, đó là một tập tục, đó là một thói quen, đó là một lời xù nịnh lấy lòng ai đó, đó là một tiếng vỗ tay nhân bản vô tính, đó là một tiếng vỗ tay lấy lệ, đó là một tiếng vỗ tay vô cảm. Gửi cho nhau một tiếng vỗ tay cần phải gửi bằng cả sự chân thành tha thiết, bằng sự trung thực và can đảm, bằng trái tim nhiều hơn là trí khôn. Cái vỗ tay đó đôi khi là biến thể của một cái nheo mắt, một nụ cười ấm, một vòng tay ôm, một cái siết tay, một cái vỗ vai, một cái nhìn thân thiện, một lời khen, một sự thán phục, một sự yêu thương và chờ đợi của rất nhiều điều đủ làm doping cho lòng nhiệt huyết của bạn mình. Và con ạ, con sẽ vỗ tay chứ? Một nửa lòng tốt không phải là lòng tốt. Cho đi là đã nhận về. Lòng tốt có điều kiện thì mới chỉ là một nửa lòng tốt, mà một nửa lòng tốt thì chưa thể gọi là lòng tốt được. Nhân một lá thư bạn Thảo gửi anh Tránh Văn mà bố nhận được hôm nay, bố muốn chia sẻ với các con về lòng tốt. Có một ngày con sẽ hỏi bố, lòng tốt là gì hả bố? Lòng tốt là những thơm thảo trong cuộc sống mà con người có thể tặng lại cho nhau con ạ. Lòng tốt là một món quà mà người ta có thể dành tặng nhau. Lòng tốt là sự giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công, là sự san sẻ mà không toàn tính, là sự cho đi mà không chờ nhận lại, là những ân tình không vụ lợi, là sự thúc giục yêu thương từ đáy lòng chứ không phải là từ đáy túi, là công việc của trái tim chứ không phải trí não. Con sẽ lại hỏi bố, lòng tốt dễ kiếm không? Con ạ, lòng tốt dễ thấy nhưng lại khó kiếm. Vì sao thế? Là vì người có lòng tốt tự xuất hiện chứ không phải tìm kiếm mà ra. Là vì lòng tốt từ tim chứ không phải từ những toàn tính. Thế nên nó dễ thấy chứ không phải dễ kiếm. Là khi mẹ để quên túi sách trong đó chứa tiền bạc, giấy tờ, điện thoại, hai lần liền cả hai lần đều có người tốt xuất hiện. Người tốt giữ túi chờ đợi mẹ quay lại nhận. Người tốt trả lại cho mẹ túi sách mà không đòi hỏi đáp lại. Dù rằng họ có ỉm đi thì mẹ cũng chẳng biết được mình có thể quên đồ ở đó hay không. Là khi bố hỏng xe giữa đường, có những người tốt dừng lại tìm cách giúp bố sửa. Là khi có người đuổi theo nhau chỉ để nhắc chân chồng quên gạt. Là khi báo bố tổ chức những phép thử đi tìm lòng tốt và nhận về những kết quả khả quan vô cùng. Từ đi xe buýt với chỉ 1.000 đồng trong khi giá vé 2.500 để xem có ai giúp đỡ cho mình vay tiền đi xe không, đến rơi phí trong nhà xe các trường, rồi làm một cô nàng hậu đậu đổ tung tóe sách vở trước cổng trường để xem có ai giúp nhặt lên cùng. Người tốt nhiều lắm. Con sẽ hỏi bố chứ, rằng làm người tốt có vui không? Con ạ, làm người tốt vui lắm là khi một bà cụ xin gọi nhờ điện thoại cho con mình đến đón. Bà cụ vào mấy quán cà phê lẫn nhà dân trên đường Lương Đình Của xin gọi nhờ xong chẳng ai giúp cả. Bà cụ đánh bạo hỏi bố, khi ấy bố đang ngồi mê mải đọc sách trong quán cà phê gần đó. Bố đưa máy của mình cho bà, bấm số hộ bà. Xong việc, bà mới kể chuyện bà nhờ bao nhiêu người mà không được. Bà cảm ơn bố, bà rút tiền trả bố nhưng bố không nhận. Bà bảo bà áy náy lắm và định trả tiền cà phê cho bố, nhưng bố cũng không nhận. Bà bảo, chú là một người tốt, chú không nhận tôi áy náy lắm. Bố mới bảo, bà ơi, chỉ riêng một câu khen cháu là người tốt đã là một món quà hậu hĩnh lắm rồi bà ạ. Bố nói thật lòng mình vậy. Làm người tốt để được trả ơn thì đâu phải là làm điều tốt. Đối với những ai tốt với mình cũng chẳng phải là người tốt. Làm tốt để mong nhận về một điều gì đó thì cũng chẳng phải là làm tốt. Vì nếu thế, lòng tốt ấy mới chỉ có một nửa. Một nửa lòng tốt thì chưa được gọi là lòng tốt đâu con ạ. Cho đi không phải để mong nhận về, nó cũng giống như yêu thương vô điều kiện vậy. Không phải là tôi làm điều này cho anh thì anh phải làm điều kia cho tôi. Tôi yêu anh vì anh yêu tôi hay tôi yêu anh thì anh phải yêu tôi đều chẳng đúng. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đáng yêu và vì tôi yêu anh, thế thôi. Còn có thắc mắc rằng như vậy thì làm người tốt thiệt thòi quá. Không đâu con ạ, người ta chỉ thấy thiệt thòi nếu như người ta mong được nhận lại một điều gì đó mà không được nhận lại. Người ta chỉ thấy thiệt thòi khi người ta trả giá, định giá công việc họ làm. Chứ nếu họ làm vì trái tim muốn vậy thì có bao giờ thấy thiệt thòi đâu. Cho đi đã là mang về là thế. Là lòng tốt giúp người đồng nghĩa với việc trồng trên mảnh đất đai ấy một cây niềm tin. Cây niềm tin cho bóng mát, cây niềm tin cho trái ngọt, cây niềm tin cho người sống với người bớt đi nghi kỵ. Cho người tin người hơn, thêm một tích cực là bớt đi một tiêu cực. Lòng tốt cho đi như gieo một hạt mầm xuống đời, hạt mầm ấy có thể ngay lập tức mọc lên cây yêu mến trong mắt người được nhận, hoặc xa hơn, nó thành cây niềm tin để ít ra chính người được nhận biết rằng đời còn cây niềm tin để mỉm cười sống tiếp. Có khi xa hơn, hạt mầm lòng tốt sẽ sinh thêm hạt mầm lòng tốt như chuỗi đáp đền nối tiếp. Một hôm, hạt mầm gieo từ đời cha sẽ sinh thêm một hạt mầm mọc trên đời con. Pi, Mi, Nguyên, những đứa con của bố cho đi là đã nhận về là thế. Các con đã sẵn sàng để trở thành người tốt chưa? Vấp ngã và đứng lên. Có ai dám nói cả đời chưa từng vấp ngã? Ai cũng từng vấp ngã, nhưng cách bạn đứng lên mới chính là con người của bạn. Vấp ngã là do chủ quan, thiếu tập trung hoặc tính toán sai lầm. Vấp ngã đôi khi lại là do bị bạn bè xô ngã, có thể do vô tình hoặc cũng có thể do hoàn cảnh bắt buộc. Vấp ngã cũng có khi từ niềm tin bị bội ước. Cuộc đời có nhiều con đường, nhiều lý do khiến chúng ta vấp ngã. Nhưng vấp ngã mà khóc thì chứng tỏ người đó sức chịu đựng kém quá. Song cũng có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ được. Vấp ngã mà không đứng dậy được hoặc mất hết ý chí, chờ đợi người khác đến đỡ mình thì thật kém tắm. Vấp ngã mà trở thành mất niềm tin vào cuộc sống, cho dù đã đứng dậy được thì cũng là kém cỏi. Vấp ngã rồi lại vấp ngã đúng vào sai lầm cũ thì cứ gọi là kém thông minh. Vậy vấp ngã rồi thì làm sao? Thì đứng dậy phủi quần áo và nhớ cho kỹ lý do mình vấp ngã để lần sau không mắc sai lầm đúng chỗ đó nữa. Cái đó người ta gọi là có bản lĩnh của nó đấy. Pi, Mi, Nguyên của bố. Đôi chân các con lúc này còn chưa đủ chắc chắn, đôi mắt các con lúc này còn chưa đủ tin tưởng, sức chịu đựng của các con lúc này còn chưa đủ bền bỉ, thì vấp ngã kia có thể khiến cho các con bật khóc. Nhưng bố sẽ chẳng đỡ các con dậy đâu, bố chỉ bảo các con, hãy đứng dậy, phủi tay đi. Cuộc đời há chẳng phải là như thế, người ta có thể lớn lên được là vì những vấp ngã đấy còn ạ. Khi bằng tuổi con bây giờ, vấp ngã để chân cứng cỏi hơn. Cấp 1, vấp ngã để nhận ra những quy luật nhất định của cuộc sống. Cấp 2, vấp ngã đã đau hơn nhưng vẫn mới chỉ để rèn luyện cho con khôn lớn. Cấp 3, những vấp ngã để con đủ dạn dày bước chân vào thế giới người lớn. Đại học là một quá trình luyện ngã để cứng cáp và dày dặn hơn. Đi làm, con sẽ gặp những cú vấp ngã đau hơn. Càng lớn, mỗi cú vấp ngã sẽ lại càng đau hơn. Nhưng cái vấp ngã ấy có khác gì loài sâu kén kia tự lột xác mình để hóa bướm. Bố sẽ luôn ở bên các con khi các con vấp ngã, nhưng bố sẽ không đỡ các con dậy dù bố rất yêu các con. Bố sẽ chỉ cho con thấy con cần phải đứng dậy, con cần phải biết lý do vì sao mình ngã. Biết không phải để không tin vào đời này nữa, biết để lần sau không tái phạm. Vì chỉ có niềm tin vĩnh cửu với cuộc đời thì con mới có được cuộc đời. Ai đó nói họ ngã nhiều rồi nên đã thành ra người thực tế. Ai đó nói họ ngã nhiều rồi nên bắt đầu mất dần niềm tin vào con người. Ai đó nói họ ngã nhiều rồi nên đã trở thành trải sạn. Ồ, nếu vậy thì họ rõ ràng chưa đứng dậy đâu. Họ ngã và họ vẫn nằm đấy. Họ không biết cách đứng dậy. Họ tưởng là mình đã đứng dậy, nhưng thực tế họ vẫn nằm dưới đất. Vì ngã mà đứng dậy được, họ sẽ không trải sạn hay mất niềm tin vào con người. Vì con người sinh ra là để yêu thương nhau, chứ không phải để xô đẩy nhau. Có đôi lúc họ cũng xô nhau, song họ là bao so với 95 triệu dân Việt, 7 tỷ dân trên trái đất này. Vì con người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, chỉ có con người mới có đặc quyền sở hữu cảm xúc. Nếu trải sạn rồi, họ có còn là con người không? Vậy thì đứng dậy có nghĩa là lòng tin không rời lại xuống nơi vừa ngã, đời thêm một kinh nghiệm quý giá, chính ta lại thêm lớn khôn. Vấp ngã, cứ vấp ngã đi, đứng dậy để vụt lớn.